Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 99 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Nửa canh giờ sau, khách điếm duy nhất của Ngưu Giả Thôn, Ngưu Lâu. Cắt nghĩa thô thiển một chút thì chính là chuộc trâu. Thôi kệ vậy, cũng hết chỗ rồi. Khách quan, cho hỏi thuê mấy phòng? Lăng Phong đang buồn bực trợn mắt. Làm ở đây bao lâu rồi? Nhìn tình hình một nam hải nữ mà không biết cần mấy phòng sao? Tiểu Nhi lập tức nhỏ mắt, lại dám thách thức trí thông minh của tiểu nhị cá, lập tức đẩy IQ lên cực điểm, nhỏ giọng cười dâm. Không lẽ đêm này khách quan định nhất lòng song phượng một phòng? Lăng Phong cũng ghé mắt nói. Ta rất thích cách nghĩ của người, nhưng mà đáng tiếc sai rồi. Tiểu Nhi thầm khinh bỉ, còn tưởng thằng này gan to thế nào, hóa ra cũng là tầm thường thôi, ngoài mồm vẫn đòn đả. Là vậy, không biết vị nào là phu nhân của ngài để tiểu nhân sắp xếp phòng đẹp một chút. Có mẹ đâu, mày đặt ra vẻ thông minh. Lăng Phong buồn chán nhìn tên kia, lại thách. Ngươi lại thử nhìn xem ai là phu nhân của ta. Lăng Phong nói xong liền biết mình lỡ mồm, ám chừng cái thằng nhãi tiểu nhị này sẽ chỉ vào thiện diện mất. Đến lúc đó, trong chị hai diện buồn bực lại điểm cho một cái 7 ngày mỉ màn, thì hôm sau lại có một vụ chầu chết không rõ nguyên nhân. Tên tiểu nhị gãi gãi đầu. Cái này không phải là đang làm khó nhau sao? Vừa rồi gã chỉ tiện một mà thôi. Tên khách nam này ăn mặc kiểu phủ xe, không hề ra dáng lão già một nhà. Hai nữ thí chủ, một ăn mặc tiểu thư, một thì ăn mặc thì cũng không rõ phong cách gì. Chiếu theo tình tiết thông thường, phụ nhân có chồng ra đường cần che giấu nhan sắc, hay là người ăn mặc cổ quái trắng. Bởi vì vị tiểu thư kia ngực tuy phẳng một chút, nhưng váy áo màu đỏ trói lọi, quá nửa là em gái đang tuổi xuân ra đường ăn diện cầu trai. Phong ca dù sao cũng là người tốt, coi như làm công đức cứu tên tiểu nhị một mạng, liền rảnh nói. Thôi khỏi phải đoán nữa, bổn soái đi riêng cho 3 phòng. Khách quan, thật có lỗi à, bổn điếm chỉ có đúng 2 phòng trống. 2 phòng? Thôi cũng được, ta 1 phòng, dừng đôi view đẹp, hai nữ tí chủ đây chung 1 phòng. Tiểu nhị bật ngửa. Còn tưởng thế nào, ngay cả chung phòng vì gái cũng không phải, đã thế một mình lại đòi dừng đôi làm gì? Xin hỏi vị khách quan này, dừng đôi thì có thể chấp nhận à, nhưng view đẹp thì lại là cái gì? Lăng Phong còn chưa kịp giảng giải về phạm trù view đẹp cho tên hai lúa này, đã nghe... Chỉ thấy Dương Diệu Chân đặt một thỏi bạc sáng loáng lên quầy. Không cần để ý đến view của hắn, nghe cho rõ đây, bổn tiểu thư là Dương Mịch, riêng 1 phòng, có bàn trang điểm, có phòng tắm riêng, hắn và cô ấy 1 phòng. Đáng tiếc, tiểu nhị này không có xem Cổ Kiếm Kỳ Đàm, không biết Dương Mịch là thánh nữ phượng nào, lại nhằn nhó. Tiếc quá, phòng tắm riêng thì bổn điếm không chủ cấp nổi, nhưng bổn tắm cao cấp thì lại vừa hay còn 1 cái, không biết... Chưa biết còn chưa đủ phần, đã bị một thanh âm làm cho cả sảnh rét run. Lăng Phong vừa nghe liền đảo mắt một vòng, xác nhận không có ai bị đánh bay khỏi chỗ mới thở ra một hơi. Thiên Diện cầm đúng thỏi bạc của Dương Diệu Chân, gõ lần nữa xuống bàn. Bổn tọa riêng 1 phòng, không ai được làm phiền, hai kẻ này ở đâu cũng gặp, chỉ cần trong phạm vi khách điếm là đủ. Tiêu Nguyệt tỷ, nhưng đó là tiền của ta mà. Dương Diệu Chân nói gì thì nói, nhưng lại không dám giơ tay ra lấy lại. Thiên Diện quay đầu gật giọng. Hai người cũng không cần phải nghĩ chuyện chạy trốn, để ta phải dùng đến cách không chỉ pháp, các người toàn thân sẽ lỗ chỗ từng lỗ một, chết rất là khó coi. Tên tiểu nhi còn tưởng thiên diện đàn đùa, chen vào nói: Về nơi khách quan đây thật là vui tính. Lăng Phong và Dừng Rượu Chân cứ khỏi trợn mắt. Đủ, chú mày mới vui tính nhà, coi chừng tối về là mơ không tính. Tiểu nhi không hiểu ra sao, mơ không tính thì có gì không tốt. Mà không biết quý khách chọn phòng thế nào á? Thiên diện không thèm nghĩ nhiều, vùng tay nói: Giường đôi, view đẹp, có bàn trang điểm, lập tức mang bồn tắm cao cấp vào, chi phí cô ta trả. Xong xuôi, ngũ ngoại đi lên cầu thang, để lại Lăng Phong và Dừng Rượu Chân nhìn nhau trợn mắt há mồm. Không nghĩ chị hai cũng vui tính như vậy, đem tiêu chuẩn chọn phòng của người khác gom hết làm của mình. Chỉ là boss đạn đã quyết, anh chị em đành phải ngậm bò hòn làm ngọt chứ biết làm sao. Cả hai lại đồng thời vảnh mặt. Bồn tiểu thư nói trước, giường là của ta, ngươi ngủ sofa. Nhã nhĩ, cả phòng là của ta, cô ngủ hành lang. Tiểu nhị, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi có thích cô ta không, tặng luôn đấy. Khách quan, ngài lại đùa rồi. Lăng Phong trợn mắt, bạn cô này lúc chiều đòi lập bia trộn sống hắn, có phải rượu hiền gì cho cam, liền cười nhạt. Thì ta đùa làm cái đách gì, nói cho người biết luôn, cô ta là gấu của vương giả đấy, ngươi liệu liệu mà ôm cho đúng chỗ. Hả, gấu, rõ ràng là người mà. Tiểu nhị gãi gãi đầu. Dừng Rượu Chân bực tức nói: Lăng Phong, người có còn biết ga lăng là gì không vậy, đối xử với mỹ nữ như vậy sao? Chỉ, ta đương nhiên là biết, nhưng còn tùy là mỹ nữ nào, chúng ta đều là người tiến bộ, nam nữ bình đẳng không nhớ sao? Hay mình đại hòa đán đây còn muốn bổn soái đóng vai bắt a cá nâng niu cô không bằng? Lăng Phong lập tức viện dẫn phim ăn khách cùng tỏa tầm ngọc ra chiều chọc, dám chắc bà cô này sẽ biết rõ. Dương Diệu Trần với tư cách giả dường mình là đương nhiên biết, nàng ta còn hâm mộ nữ chính là đẳng khác, liền bĩu môi: Ta thèm vào, ngươi cũng đừng có vấy bận hình ảnh của các huynh ấy. Tên tiểu nhị khoái nhiều chuyện lại thỏ mõm vào: Vậy khách quản này, ta tuy không hiểu người đang nhắc đến ai, nhưng làm vậy với nữ nhân không ra dáng thần sĩ cho lắm đâu. Dương Diệu Trần phụ họa: Đó, ngươi xem đi, còn không bằng một đứa tiểu nhị thời cổ, thật là xấu mặt giới xuyên không. Ai, tiểu nhị đệ đệ à, ngươi không biết thì làm ơn đứng một bên giúp cái. Có biết cô ta yêu thích cái gì không? Là nhạc kịch, là giọng soprano đó. Giám kinh bổn soái là tiểu thị dân, xem nhạc EDM là rác, cho ngủ hành là một bữa là còn ít. Tên tiểu nhị lập tức ngửa ra, hai người này liệu có phải bị bệnh tâm thần không? Làm sao nói toàn từ ngữ khó hiểu không à? Đúng lúc này... Hai người ôn đủ chưa? Có cần bổn tọa đục lỗ rồi đem từng người lên phòng không? Lăng Phong, Rượu Chân lại nhìn nhau. Cõi bộ hai đại thần xuyên không đầy, khó mà sống chung với nhau nổi. Buổi tối, sau bữa ăn, Lăng Phong buồn chán trở về phòng. Vừa vào phòng thì nhớ ra trong phòng còn có người khác. Này, ngươi đi ra ngoài, ta còn chưa thay đồ nữa. Chị, thay thì cứ thay, đây cũng là phòng của ta, sao ta phải ra ngoài? Ngươi đừng nghĩ đến chuyện phi lễ với ta, nếu không ta nói với Nguyệt tỷ đục lỗ ngươi nha. Thôi, làm ơn xem xét tình huống chút đi. Với cái bộ dáng của cô, có cởi hết ra, mắt cá của ta cũng không thèm liếc một cái. Mà đổi lại mà nói, chốc nữa đừng có nhìn lén thân thể hoàn mỹ của bổn soái, rồi lại thầm ái mộ không dứt cả nha. Nằm mơ à? Người căn bản không có một chút mị lực đàn ông nào với ta hết. Chị, cô thì có mị lực đàn bà chắc, em xỉ đi. Tới lui chỉ nhìn ngực, không ra dáng đàn ông, không thèm. Móa, đáp phẳng còn hàm xỉu phì, không chấp. Trêu không nổi Dần Rộng Chân, Lăng Phong đành chuẩn ra ngoài mà ngắm trăng. Trong các bộ phim ăn khách, ra ngoài ngắm trăng chính là tràng cảnh dễ sinh chuyện nhất. Đại khái chính là ngẫu nhiên gặp người đẹp ở lan can lầu bên, hoặc là bị cao thủ đánh rơi khỏi lan can. Quả nhiên là không ngoài kịch bản. Chỉ thấy trên mái nhà có một bóng người, nàng ta đứng ngay ở đỉnh mái, hai tay ôm thân mình, tóc gió tung bay, dáng vẻ như là yêu linh chập chờn giữa bóng tối u ám. Nàng ta tự xưng là Nguyệt, giờ này phát ra quỷ khí chắn hết cả ánh trăng trên cao. Hả? Có mẹ nó, rõ ràng đã thuê phòng view đẹp có 4-8 cao cấp rồi, làm sao còn lên mái nhà làm gì? Cũng may Phong Ca thật thà không nghĩ đến chuyện trốn đi hoặc là xem lén mà nữ tắm, bằng không ước chừng vừa bước ra khỏi cửa đã bị xiên cho vài lỗ. Thực ra hắn cũng đã từng nghĩ đến, giả dụ sau này mạnh lên thì làm sao mà chọi lại với Thiền Diễn. Phiên toái căn bản nhất chính là đối phó với nàng ta thì phải tập luyện kỹ chiến thuật phòng không, người ta đều là đánh từ trên trời đánh xuống nhà. Nếu liệt kê Lăng Phong có những ưu điểm gì, một trong số đó chính là rất thích kiếm chuyện. À, Tiểu Nguyệt cô nương, không thấy khó chịu trong người sao? À, không có hồi đáp. À, hiểu rồi, bà cô kia ta mới gặp đã biết là khó ưa rồi, ta là nam còn thế, huống gì cô là nữ. Cõi bộ chị em đặc suy tư đi dạo chút vậy. Một khắc đồng hồ sau, Phong Ca đã dạo được một vòng sân. Tiểu Nguyệt vẫn y xỉ chỗ cũ, hình như tóc mai đã bị lệch một góc 5 độ so với lúc trước. Ôi, Tiểu Nguyệt tỷ, con năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc không phải vài trăm chứ? Thôi, nếu ngại thì có thể không nói. Cởi bộ, vấn đề tuổi tác với nữ nhân vẫn luôn nhạy cảm, mà nữ cũng không ngoại lệ. Không hề gì, chốc nữa thì đổi câu khác. Thêm một khắc, tức là 2 khắc đồng hồ sau thời điểm đầu tiên ra ngoài, Phong Ca đã đi lại vài ngàn bước, bật nhảy vài trăm cái. Mà cô giết được bao nhiêu người rồi? Hả? Có mẹ nó, không ổn nha. Sao lại hỏi cái câu mang tính bí mật cá nhân như vậy? Thôi, lại chờ một lát vậy. Sau 3 khắc, phải 99%. Phong Ca đã luyện xong một bài Thái Tổ Trường Quyền, buồn chán tìm cọng cỏ ven sân mà chọc kiến. Lần này không thèm nhìn lên cao nữa, mở miệng hỏi thẳng vào không khí. Ây, có nghe tao hỏi không vậy? Sau 8 khắc, tức là vừa đủ 1 canh giờ. Ây, cậu có, mày hay nói cho ta biết ai là người xuyên không thành công nhất hiện nay? À, không có sự hồi đáp. Phong Ca đã chuyển qua luyện công với đàn kiến, ước chừng sắp ngộ ra được kiến hình quyền, đọ sức với hổ hình quyền giành chấn sơn đồng. Lúc này, hắn bỗng nhớ đến một câu mà nhiều năm trước, trong lúc chơi game online, cao thủ hay dùng tới. Anh đây đánh không phải là boss, mà là tịch mịch. Không thể không nhắc, luyện võ cần nhất chính là không gian yên tĩnh. Khó tránh có cầu, cao thủ cần làm quen với tịch mịch. Càng tịch mịch, càng dễ ngộ ra thầm ảo. Bỗng nhiên, có một giọng nói lạnh lẽo từ trên cao vang lên. Ngươi đang làm gì? Muốn tự sát sao? Giọng điệu vô cùng quan tâm. Hả? Ta? Đã lâu lắm rồi, mặt hắn không đỏ như vậy. Nhưng nhất định phải bình tĩnh, đây là vấn đề về tâm pháp nha. Nói sao, ngay trong phòng có một vị nói rõ nhiều, nhưng cậu nào cũng ngang như sườn gà, căn bản không thể ở chung. Ra ngoài gặp vị thứ hai, trong một canh giờ không nói qua 2 câu, hóa ra còn khó ở chung hơn. Lăng Phong rút ra một kết luận. Muốn phát bệnh tâm thần không phải quá khó, trọng yếu chính là môi trường, là hoàn cảnh sống. Đột nhiên, Thiên Diện bắt chuyện. Cố Hạo đang nói những gì với người? Hả? Cố Hạo? Là Cố Lão sao? Lão ta nói rất nhiều, tỉ như... Không cần kể, ngươi không nên tin hắn. Hả? Vì sao? Vì hắn không đáng tin. Lăng Phong nhớ đến an nguy của Nguyệt Dung, liền cẩn trọng hỏi. Mà có chuyện này, có gì không phải, cô coi như không nghe là được. Không phải thì đừng có hỏi. Lăng Phong lại phải cố nhân lại. Ngũ Nương vẫn tốt chứ? Ngũ Nương... Thiên Diện giọng vẫn đều đều, ngay cả nhấn cuối câu, ý hỏi cũng không phải. Cẩn bản không biết là câu hỏi hay là câu gì. Lăng Phong gợi nhớ cho nàng ta. Là vị cô nương mà cô bắt đi ở Nguyệt Lượng Tuyền gì gì đấy? Hả? Làm sao người biết? Thì Tuyết Hoài Thượng nói cho ta. Tốt. Hả? Tốt. Vậy tức là Nguyệt Dung vẫn tốt, hay là đoạn tên hòa thượng nói là tốt? Vậy rốt cục Ngô Nương hiện tại... Ta đi ngủ. Người nói xong đông vèo một cái biến mất khỏi mái nhà. Có mẹ nó, nóng trong người là nóng trong người nha. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chui vào phòng cay cọ dễ chịu hơn. Giữa giờ Tí và giờ Sửu, đại khái một giờ sáng, Bạch Tính Ngưu Gia Thôn coi bố đang ngủ sạch, chỉ chờ cái căn phòng này. Cũng không phải hội nhóm nào có đại sự cần bàn, chẳng qua có hai vị nam nữ đến từ thời hiện đại, bởi vì khó chịu trong người nên không thể ngủ nổi. Không hiểu sao, mặc dù đối phương là nữ giới, cũng chẳng phải xấu xí gì, nhưng Lăng Phong lại chẳng có thể hứng thú chiều ghẹo nào. Có lẽ vì biết nàng ta cũng là xuyên không, làm hắn mất hứng khám phá. Lăng Phong ngáp một cái, hỏi. Này, lúc có xuyên không, đầu trâu mặt ngựa nói gì với cô vậy? Hả? Đầu trâu mặt ngựa gì chứ? Ngươi thực sự gặp bọn họ sao? Mà cũng đúng thôi, loại người như ngươi chết đi cũng chỉ có âm phủ nhận vào. Lăng Phong cũng không chấp nhận, thở ở nói. Hả? Vậy cô không gặp sao? Dương Diệu Trần tổn thức nhớ lại. Bổn cô nương mở mắt ra là một nơi đầy cỏ hoa xinh đẹp, giống y như là thiên đường. Lăng Phong vuốt cằm, hắn đoán bà cô này bốc phét, chẳng qua ngoài mồm vẫn tỏ vẻ là đã hiểu. Rồi, là bổn soái số đen, không có may mắn như đại hoa đán đây, tiếp theo thì thế nào? Dương Diệu Trần lại hồi tưởng, hai con mắt đã tỏa ra ánh sao. Sau đó có hai vị thiên sứ mang ta đi. Ôi trời ơi, hai chàng ấy thật là đẹp trai. Một người có khuôn mặt lãnh diễm như là giả nãi lượng, chàng nhìn ta cười một cái cứ như ánh mặt trời chiếu rọi. Còn người kia sao, chính là Huỳnh Tông Trạch chuyển thế, chỉ cần đôi mày nhíu lại là khiến trái tim ta cũng phải tan chảy. Dừng, nói vào trọng điểm dùm cái. Rốt cục cô có được dặn dò gì hay không? Dương Diệu Trần mất hứng nói. Thì hình như có ai đó nói với ta về số phận gì đó. Có điều lúc đó ta mải ngẫm nên không nghe được gì hết. Mà có gì quan trọng chứ, đằng nào cũng chết rồi, chắc là nói mấy câu đại loại số phận người đã hết gì đó. Vậy tiếp theo sau đó? Sau đó sao? Không có sau đó. Đến đó thì xuyên không mở mắt ra đã ở Dương gia rồi. Đẹp. Dương Diệu Trần thấy tên kia thái độ khinh bỉ mình, không phục hỏi. Vậy chứ ngươi thì sao? Ta? Thì nói chung, ta không có nhường cô. Bổn soái vừa chết xuống, liền hỏi han rất kỹ những vấn đề trọng đại. Chưa hết, còn tổ chức bàn luận về lĩnh vực khoa học kỹ thuật với các vị đại nhân vật giấy đó. Cô không tin sao? Bổn soái chính là người thúc đẩy cái việc phổ cập điện thoại di động cho âm phủ nha. Không khéo đợt sau cô chết xuống, dưới đó đã ra iPhone 11 Pro Max rồi nha. Lúc đó có thể nói bản thân là người quen với ta, biết đâu sẽ được chọn kiếp sau tốt hơn một chút. Lại nghĩ đến chuyện hồi đó chỉ điện thoại cho đầu trâu mặt ngựa, đến Lăng Phong còn thấy khó tin. Hả? Vậy chứ ngươi được dặn dò cái gì? Hả? Dặn dò sao? Ta thì cần gì bị dặn dò, phải là ta đã yêu cầu bọn họ đáp ứng. Đầu trâu mặt ngựa hỏi ta sống lại muốn điều kiện như thế nào đấy? Dương Diệu Trần lập tức trầm trọng. Hả? Thế là người chọn sao cũng được sao? Miễn là thầy thiếp khắp nơi, có đúng không? Cô đừng có lấy mấy cái cốt truyện xuân không kém cỏi mà đoán mỏ vớ vẩn, hạ thấp nhân phận của bổn soái. Bị nói trúng rồi chứ gì? Lăng Phong cười ngượng, làm bộ nhìn trời huýt sáo. Hắn hỏi việc như vậy chủ yếu vì đang nghĩ việc Thiền Diện nói hắn là tướng hồn, nhưng Dương Diệu Trần lại không phải. Hả? Vậy rốt cục hai bên khác nhau chỗ nào? Tướng hồn là từ ngữ do thiên sư ở thế giới này ghi ra, xem như một loại vòng hồn có sức mạnh đặc thù. Dù thân xác chết đi, hồn vẫn trốn lại dần dần đoạt xa sống tiếp. Đây là điển hình cho chuyện ma quỷ mê tín thường được nghe, nói chung liên quan đến âm dương tam giới. Còn xuyên không lại là từ ngữ do người hiện đại nghĩ ra. Nó thuộc về du hành không gian, thời gian hoặc vũ trụ song song gì đó mang màu sắc khỏa huyễn. Chỉ là xuyên không giá và tướng hồn liệu có tách biệt hay là có liên quan gì khác? Mà trọng yếu là vì sao Lăng Phong lại quên? Kể thực, Lăng Phong đã đưa ra một loại giả thiết. Đó là bởi vì hắn vừa mang thân phận xuyên không vừa là tướng hồn. Vì một lý do nào đó, cái hồn xuyên không đã trồng lên cái tướng hồn, dẫn tới việc hắn quên mất cái đoạn ký ức tướng hồn. Còn Dương Diệu Trần chỉ là thuần túy xuyên không, cho nên không có sức mạnh tướng hồn. Dương Diệu Trần nói mình không đi qua nơi nào giống âm phủ như Lăng Phong, mà lại gặp được thiên sứ. Lăng Phong ban đầu nghe nàng ta nói phét, nhưng nghĩ lại, có khi nào vấn đề là ở chỗ này? Chỉ tiếc, đến đoạn đó thì lại tịt, không có dữ kiện nào mà nghĩ ra nữa. Nói cho cùng, vấn đề xuyên không này vô cùng trục trặc. Số người mắc phải lại quá ít ỏi, đều là xuyên xong rồi cũng chẳng ai thèm trở về. Các khoa học gia căn bản không đủ mẫu nghiên cứu, không rút ra được kết luận nào. Xem ra Phong Ca có rất nhiều chuyện cần phải tìm hiểu đây. Quá nửa đêm, Lăng Phong mãi không ngủ nổi, lại hỏi: "Hey, cô ngủ chưa vậy?" "Hả? Chuyện gì?" Có lẽ Dương Diệu Trần e ngại Phong Ca nửa đêm nổi cái máu dầm tặc, cũng không có ngủ nổi. Lăng Phong nào biết mình bị nghi oan như vậy. Nếu biết, khẳng định đã làm hẳn dầm tặc luôn cho đỡ mặt tiếng. Cả mẹ nó, có tiếng mà chẳng có miếng gì cả. Hắn hỏi: "Mà cô vì sao mà chết vậy?" "Bị rơi lầu, ngươi thì sao?" "Thì bị người rơi trúng." "Hả?" Lăng Phong run rẩy, không nhịn được nhìn lên giường. Liền bắt gặp Dương Diệu Trần ló đầu nhìn ngược lại. Cả hai dường như đều cuối cùng một suy nghĩ. "Hả? Lẽ nào... có phải là vào 7 giờ tối, ngày X tháng Y nằm xét ở bên con đường A?" "Ơ, đúng vậy." Dương Diệu Trần ngồi hẳn dậy, che miệng hồ. "À, ngươi là người đi dưới lề đường?" "Đệt, con mẹ nó, lại xảo như vậy sao?" Lăng Phong cũng bật dậy trừng mắt. "Còn cô là người ăn mặc phong phanh rơi từ trên cao xuống?" "Ừ, đúng vậy." "À, nhưng mà ngươi đã thấy gì rồi?" "Cũng đã chết rồi còn quan tâm làm gì. Lúc đó ta còn chẳng kịp kêu nha. Mà nói chung là to to tròn tròn." "Hạ lưu." Lại nói đến cái ngày định mệnh đó, Phong Ca đang ung dung huyết sáo đi bên đường. Nghĩ đến thứ bảy đến Z Club, làm sao tán đường em đi dây ngực cỡ ép. Thình lình trên trời rơi xuống mấy vật thể lạ, và rồi chết cầm kịp ngáp. Thật là nghẹn khuất mà. Hóa ra chính là cái bà cô này đã hại chết hắn, cũng thật là trớ trêu. Mà chẳng qua, người ta cũng đã chết theo rồi, hắn cũng không muốn truy cứu nữa. Truy cứu cũng có làm được cái gì đâu. Vả lại, Phong Ca đây là cả một bầu trời tư cách, không thèm chấp nhận về nàng ta. Lăng Phong nhớ lại tình cảnh thảm thiết ngày đó, hỏi: "Mà ta nhớ, hôm đó hình như rơi cùng cô còn có một nam nhân, hai người làm sao lại cùng rơi?" Dương Diệu Trần thổn thức nói: "Hắn là bạn trai của ta, hôm đó chúng ta giận nhau, sau đó Lăng Phong cũng không muốn nghe chuyện này lắm, chỉ hỏi: "Hả? Vậy hắn cũng chết sao?" "Thì ta rớt xuống đất là bất tỉnh rồi, làm sao mà biết được chứ. Có điều bọn ta rơi từ lầu 4, chắc là..." Lăng Phong buồn bực, nói không chừng cũng chết rồi xuyên không theo đi. Cái đệ động phộng xuyên không những ba người cùng lúc, thật là mất vui. Hy vọng cái thằng nhai kia nếu có xuyên không cũng chết đói ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy nào cho xong. Dù sao không phải ai cũng gặp số tiểu thư như Dương Diệu Trần, nhớ Phong cả ngày đó cũng là đói xuyên chết. Rất nhanh hai người lăng giường lại rơi vào trầm mặc. Chuyện cũng chỉ có thế là hết. Hai bên trước kia không hề quen biết nhau, chân chính là hai người qua đường gặp phải tai nạn. Phong Ca thì chết oan, căn bản không có gì để nói thêm. Chẳng lẽ còn ngồi phân tích lại cái chết của chính mình hay sao? Mà xuyên không rồi, cô dự tính làm gì? Thì sống vui vẻ, còn ngươi hay là muốn tạo phản làm hoàng đế gì gì đó? Thì ta tự biết lượng sức. 3 năm qua, có nhiều chuyện Lăng Phong đã trải qua, không biết mình nhỏ bé ra sao, suy nghĩ cũng thực dụng hơn nhiều. Mà chẳng phải nữ nhân các cô rất thích trò đấu đá làm sủng phi gì gì đó sao? Dù sao chuyện vào cung của cô thì dễ làm hơn tạo phản nhiều lắm. Ta không thích cái kiểu cốt truyện đó, ta muốn khám phá hơn. Lại bế tắc một lát, rốt cục vẫn là Lăng Phong tiếp tục. Mà mấy cái cải tiến quán ăn Tây Phương, chế kẹo vuốt tóc, rồi khinh khí cầu gì gì kia, đều là cô tự nghĩ ra hay là còn có ai khác? Lăng Phong không tin bà cô này lại lắm cho vặt như vậy. Mấy kẻ này không phải là thế mạnh của nữ chính, phải là của nam chính mới đúng nha. Mấy chị em ngôn tình mà hắn biết, phần đông đều là kiểu ngốc nghếch vụng về, nhưng lại được hoàng đế xoáy cả tranh giành. Còn ai khác nữa sao? Đều là bột cô nương hết. Thế nào, thấy mình thấp kém rồi có đúng không? Bằng vào học vấn của ta, sớm muộn cũng phải bay ở địa phương như kinh thành, sau đó chính là ngồi du thuyền đi châu Âu. Thì đùa, bổn soái tài năng thiên bẩm, không ngại nói cho cô biết một chút. Hòa âm phối khí, thiết kế thời trang, marketing quảng cáo, thể thao năm môn phối hợp, anh đây để tinh thông cả. Có dêm đến kinh thành, cứ hỏi đại thần Lăng Phong, cả thành ai ai đều biết. Đây là vấn đề tranh đấu của cả một thế hệ. Xuyên không kiếm hiệp và xuyên không ngôn tình, không thể mà lùi bước nhà. Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở quán ăn của ta? Còn nữa, chạy đến Thái Nguyên để làm gì? Thế mà rộng quan hệ làm chuyện lớn. Dương Diệu Trần bĩu môi. Ngươi muốn bám vào Triệu Đán sao? Có cần bổn tiểu thư giới thiệu cho không? Chỉ cần ta nói một câu, ngươi lập tức được làm giữ cổng vương phủ ngay. Lương tháng chục lượng đó không có tệ đâu. Chỉ không cần. Lăng Phong khinh bỉ, ông lại thèm vào đấy. Lại im lặng một lát. Lăng Phong vẫn là người phá vỡ không khí nói trước, chỉ là lần này có chút nghiêm túc. Mà ta nghĩ cô nên che giấu kiến thức xuyên không thì hơn đấy. Hả? Ta vì sao phải che giấu? Cô không sợ có ai đó để mắt rồi lợi dụng việc cô từ tương lai quay về sao? Dược Diệu Trần bĩu môi. Ngươi hù ta sao? Cái gì để mắt với chả lợi dụng? Ta chỉ là một nữ nhân, cũng có làm gì to tát đâu mà sợ. Lạc Phong không khỏi cười nhạt. Thế chưa thấy quan tài trên đổ lệ đây. Lăng Phong cũng không vội giảng giải, chỉ từ tốn nói. Cô thử nghĩ xem, giả dụ đây là năm 2001X, có một ai đó liên tiếp làm ra những phát minh kỳ quái, chuyện gì sẽ xảy ra với người đó? Thì cùng lắm là lên báo, lên tivi, rồi nổi tiếng thôi. Hả? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lăng Phong không khỏi nhếch mép. Mà cũng không tranh được nàng ta. Thứ nhất, nàng ta là nữ, cho dù là xuyên không thì vẫn là thiếu nữ, suy nghĩ luôn là màu hồng đầy tươi đẹp như vậy. Mà đừng nói Dương Diệu Trần, ngay cả như Lăng Phong ban đầu cũng bị cái kịch bản nằm chính xuyên không làm cho hưng phấn mà sinh chủ quan. Thầm nghĩ, thế giới này là của ta, do ta mà có, ta là nhân vật chính, muốn làm gì thì làm, cần gì phải lo cái gì. Chỉ việc dạo chơi, đánh boss đàn gái là xong. Lăng Phong vốn cũng đã làm vậy. Dù sao kiếp trước hắn mới 30, tuy không còn trẻ nhưng lại chợt thể coi là già. Thành niên ai cũng có chút ngông cuồng, nhất là khi vừa xuyên không xong, không xem ai ra gì, không biết sợ cái gì. Nhưng sau 2 năm lăn lộn an hành liên tục, gặp vài nhân vật trầu bò, cái đầu hưng phấn vì ta là kẻ xuyên không của hắn đã bị mài cho cùn lại ít nhiều. Hắn thò tay vào người, lấy ra một mảnh tài liệu, ném sang. Đọc đi. Cái gì? Thì cứ đọc đi rồi biết. Dương Diệu Trân thò tay ra, lượm lên trong đèn đọc một lúc. Càng đọc, đôi mày lại dần nhíu lại. Ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại theo dõi ta? Thì không phải vừa xí rõ tỏ sao? Ta là ai không trọng yếu. Cô chỉ cần biết. Hiện tại cũng chỉ cô ta là hiểu tình trạng của cô và thật lòng giúp cô mà thôi. Lăng Phong trầm giọng nhạc tiếp. Cô muốn làm cái gì thì cũng kệ cô. Đem thơ ca áo quần thời sau về cũng chẳng sao. Ta cũng từng làm vậy. Nhưng cô làm hẳn khinh khí cầu. Thế thì không xong nha. Nhưng ta chỉ làm chơi thôi mà. Nói nên nhân các cô đầu óc trên mây cũng không có sai. cô làm để chơi. Nhưng người khác có đầu óc liền thấy hiệu dụng quân sự của nó ngay. Cô tưởng người cổ đại đều là người ngu sao? Lăng Phong giọng càng thêm nghiêm trang. Triều đình để mắt đến cô, thế khắc có thể lực phản loạn cũng để mắt. Nếu triều đình lệnh bắt giữ cô, ta còn có thể giúp quả loạn một lúc. Nhưng thế lực thứ hai, thứ ba mà để mắt, thế ta không cách nào giúp cả. Cô phải tự mà bảo vệ mình đấy. Hả? Thực sự đáng sợ như vậy sao? Lần này, giọng điệu nàng ta đã không còn như trước, dè dặt hẳn lại. Lăng Phong biết, nàng ta đã biết sợ, nhàn nhạt nói. Thì, cô nghĩ Xuyên Không sẽ dễ dàng vui chơi như trong phim sao? Phim là làm để giải trí thôi. May cho cô là xuất thân danh giả vọng tộc, có người che chở, mà lại có cái tên hoàng tử kia, cho nên tạm thời chưa bị ai sợ đến. Chẳng qua, chẳng có gì là mãi mãi đâu. Dương Diệu Trân im lặng một lúc. Đêm đó, Dương Diệu Trân về Dương Phủ bị mấy người tuyết cơ khống chế đòi giao ra vật gì đó. Về sau, mẫu thân cũng không giải thích trả sau. Xong chuyện này, nàng cứ không để ý, vẫn như mọi ngày, vẫn tùng tăng. Nhưng hôm nay, Lăng Phong trầm trọng nói một cái, nàng cả mới thấy, kỳ thực, cuộc sống rất là đáng sợ. Nói không xa, ngay như lúc này, bị Thiên Diện bắt đi, nàng ta vẫn chẳng thấy sợ, ngược lại còn thấy rất là vui vẻ. Nghĩ nghĩ gì đó, Dương Diệu Trần nói. Ta đã nói bí mật cho Triệu Đán biết rồi, không may là hắn không có để tâm. Lăng Phong nói. Chị, thực ra cô nói cái gì cũng không quan trọng, thiếu gì người nói láo, chém gió mình là thần tiên. Mà cái quan trọng là cô làm ra những gì, có xảy ra oanh động hay không. Nói đến đó, cảm thấy không khí có chút nặng nề. Lăng Phong liền vờ cười, nói. Chị, mà ta chỉ nói thế thôi, không được có càng mình quá. Cô càng lo thứ gì, nó sẽ càng tới. Dương Diệu Trân ở mũi bất mãn. Ngươi ném cho ta cả một đống bí mật, làm sao mà ta có thoải mái được nữa chứ? Lăng Phong chỉ biết nhún vai. Hả? Một đống bí mật sao? Thì mới chỉ có nói một góc đã bị hổ như vậy. Lăng Phong mà nói ra cái đống bí mật tướng hồn châu bỏ kia, nàng ta khéo lại bất tỉnh cả đó. Có điều mà thôi đi, nể tình đồng liêu chỉ nhắc nhở một chút là đủ rồi. Còn những chuyện khác, Lăng Phong còn chẳng rõ, tỏ vẻ nguy hiểm làm cái gì cho nó xấu mặt ra. Nói ra, có đôi khi biết nhiều, lo nghĩ lắm, thì lại càng dễ rơi vào bẫy rập, mà càng vô tư không biết gì, lại càng bình an vô sự. Đây cũng là ý nghĩa của câu thoại truyền thuyết, biết quá nhiều không có lợi cho người. Một lát sau, rốt cục đèn cũng tắt. Mà quên mất, người mà nửa đêm bỏ qua đây thì là đồ cầm thú. Chị, nói thừa. Vẫn không yên tâm, ai đó lại nhắc. Mà cũng đừng có nghĩ, ý tứ bản tiểu thư là không qua thì không bằng cầm thú gì gì đó. Bài vở cô rích đó, bồn hoa đán nắm hết cả rồi. Đẹp, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Lẩm bẩm lẩu bầu. Lăng Phong cũng là lần đầu tiên trong đời, nằm cùng phòng với nữ nhân mà thanh tịnh không có nửa cái ý dâm hiện ra. Bởi vậy mày nói, không phải cứ nam nữ trùng phòng là sẽ sinh điện áp được. Còn phải tùy là nàng nữ nào. Cả đêm đều khó ngủ, cả hai đều suy nghĩ về chuyện riêng của mình. Ây, có mẹ nó, ước gì bây giờ có cái điện thoại mà chơi game, cái động hóa cổ đại. Sáng sớm, Lăng Phong u ớ mở mắt, sắc trời coi bộ vẫn còn chưa tỏ. Hả, kỳ quái, làm sao bản thân lại dậy sớm như vậy? Tác phong tự chấn chỉnh từ lúc nào? Mà tờ, bên dưới, lão đệ đang nhất trụ kinh thiên, nhưng làm sao lại đau đến lợi hại, giống như bị cái gì đè nén không ngóc dậy được. Khó trách, đêm qua mơ toàn ác mộng. Ngước mắt nhìn lên, vả lờ, Lăng Phong hai mắt thảo láo tròn xòe. Nguyên một khuôn mặt trắng bạch như xác chết đang ở trước mặt hắn. Hai cặp mắt nhìn nhau, nửa giây, một giây, rồi hai giây. Hai thân thể lập tức tách ra. Hóa ra cả đêm bị nguyên một cái chảo bánh bèo nằm hẳn trên người. Nói vậy, nghe là vừa rồi đè nén tiểu đệ của hắn là cái đoạn nào trên người cô ta đấy? thôi, không nghĩ nữa. Nghĩ nữa sẽ rất tổn hại đến khẩu vị về sau. Lăng Phong có thể thể về trời là hắn vô can. Thói quen ngủ của hắn cũng rất thật thà. Điều này có Thanh Bích làm chứng nha. Chắc chắn là cái bà cô Dương Diệu Trần này tự tùng tự tắc. Dương Diệu Trần rõ ràng quần áo vẫn còn trên người, nhưng vẫn một tay ôm chăn che người làm như không còn mảnh nào, tay còn lại chỉ Lăng Phong, lắp bắp. Ngươi Lăng Phong ngáp một cái. Kêu cả cái gì? Chuyện này phải là ta kêu mới đúng nha. Ngươi làm gì ta rồi? Ta làm gì được cô? Rõ ràng là cô thầm yêu mến bột xoáy, nửa đêm bỏ qua muốn phỉ lễ ta. Nói nhảm, chắc chắn là ngươi nổi máu dâm dê, nửa đêm chuyển ta sang bên này, bày kế hãm hại thanh danh của ta. Lăng Phong buồn chán cầu xin. Cô mẹ nó, làm ơn nghĩ chút đi chị hay. Ta hãm hại cô thì được cái gì chứ? Có hãm hại cũng là ta nằm đè lên trên mới đúng nhà. Không biết ngươi phải... Dừng, ta nói luôn nhá. Không thể truy cứu trách nhiệm, cũng không có đền bù nào hết. Bổn soái không thẹn về lòng. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ? Nói tiếp cũng trả đầu rả đầu. Lăng Phong đứng dậy sửa sang quần áo đi xuống dưới. Tiểu đệ đã xẹp tới lúc nào, quả nhiên là lợi hại. Vừa nhìn thấy đối phương, liền ngay cả thủ tục chào cờ buổi sáng cũng bị cưỡng chế hủy bỏ. Nếu còn ở chung thêm vài bà hôm nữa, không khéo khả năng đàn ông cũng bị triệt tiểu mất, thì coi như vứt một đời xuyên không. Trước khi ra khỏi phòng, không quên chỉ một câu. Lần sau đi ngủ, nhớ đánh răng súc miệng kỹ một chút, nếu không sẽ có án mạng ngạt thở đấy. Ngươi mới phải đánh răng nha, hồi chết bổn tiểu thư. Lại nhớ đến mấy bộ phim Hàn Quốc, sáng sớm tỉnh dậy, nàng nữ chính đã như thần tiên quyến lữ, da mặt tóc tai trên bóng hoàn mỹ, lại còn ôm hôn nhau. Lăng Phong vừa nghĩ đến đã không khỏi rùng. Chư vị vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 100 vào ngày mai. Phỏng Mô xin chân thành cảm ơn.